Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, hai người phòng ở mới. Vân Hải thương mang, Cựu Thành đi xa, hơn 3 giờ đợi về sau. Máy bay tại Kinh Đô phi trường hạ xuống. Tô Cẩn mang theo hai người từ VIP thông đạo ra ngoài. Bên ngoài đã có một lượng hào hoa phiên bản dài xe con đang chờ đợi. Đến mức là cái gì xe con? Lạc Phi cũng không nhận ra. Phồn hoa Kinh Đô đối với hắn cùng Lạc Gia Gia tới nói. Đều rất lạ lẫm, ngoại trừ lên xe bên ngoài. Hai trong lòng người một mảnh mờ mịt, cũng không biết cái kia đi nơi nào. Sau khi lên xe, Lạc Phi cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, giúp Lạc Gia Gia tìm trường tốt sao? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Tìm xong, Kinh Đô tốt nhất 3 đại học viện một trong. Đại học Kyoto, Lạc Phi, danh tự nghe làm sao có chút viết ngoái. Hy vọng trường học không nên quá viết ngoái. Học tỷ, để Tô tỷ mang bọn ta đi đại học Kyoto phụ cận đi. Ta cùng Lạc Gia Gia muốn ở nơi đó thuê cái phòng. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, thật không cân nhắc ở nhà ta đưa biệt thự của ngươi. Có phúc không hưởng thụ, nhất định phải đi chịu khổ gặp nạn. Ngươi có bệnh sao? Lạc Phi, khả năng đi. Học tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta đã quyết định, Thanh Thủy Mỹ Y, vậy chính ngươi nói với nàng đi. Có chuyện gì đều có thể tìm nàng. Cần gì trực tiếp phân phó nàng. Giữa trưa ta không có thời gian. Ở đại bá ta nơi này. Cho nên thì không đi vì ngươi bày tiệc mời khách. Đợi buổi tối đi. Buổi tối ngươi bỏ qua một bên tỷ tỷ ngươi. Đến biệt thự của ta. Ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Lạc Phi chột dạ nhìn bên cạnh liếc một chút. Gặp Lạc Gia Gia không nhìn hắn. Mới trả lời. Học tỷ, ta không đi. Chúng ta vừa tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta phải bồi Lạc Gia Gia. Thanh Thủy Mỹ Y. Tiện nhân cũng là già mồm. Lạc Phi xóa bỏ đối thoại. Đối trước mặt Tô Cẩn nói. Tô tỷ, ta đã vừa mới cùng tiểu thư nhà ngươi nói. Các ngươi trực tiếp đưa chúng ta đi đại học Kyoto đi. Chúng ta muốn ở nơi đó tìm phòng. Nam tài xế nhìn tay lái phụ Tô Cẩn liếc một chút. Tô Cẩn nhẹ gật đầu. Quay đầu nhắc nhở. Lạc công tử, đại học phụ cận phòng cũng không tốt tìm. Trên cơ bản đều bị cho mướn. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, xa hơn một chút điểm cũng có thể. Đại học Kyoto 5 cây số trong ngoài đều có thể. Lại xa một chút cũng không quan hệ. Dù sao có xe buýt, còn có thể cưỡi xe đạp. Lúc gần đi, hắn đem ban trưởng xe đạp cũng mang tới. Vừa vặn có thể dùng tới. Tô Cẩn mỉm cười nói, tốt, vậy ta trước mang các ngươi đi ăn bữa trưa. Chờ sử dụng hết bữa trưa về sau. Phòng cần phải thì thuê tốt. Đúng, Lạc công tử đối phòng cùng sửa sang. Cùng đồ dùng trong nhà. Đều có yêu cầu gì? Có thể sớm nói với ta. Lạc Phi do dự một chút. Nhìn bên cạnh Lạc Gia Gia liếc một chút. Gặp nàng không nói gì. Nói, muốn hai phòng ngủ một phòng khách là có thể. Còn lại không có yêu cầu gì. Tô Cẩn trần chờ một chút. Mỉm cười nói, Lạc công tử. Hai phòng ngủ một phòng khách, có phải hay không có chút quá nhỏ? Muốn không, thuê lớn một chút đi. Chúng ta Thanh Thủy nhà cũng có rất nhiều sản nghiệp ở đại học phụ cận. Dạng gì phòng đều có. Lạc Phi nhíu mày một cái. Nói, đúng rồi, ta còn có hai cái yêu cầu. Tô Cẩn vội vàng nói. Lạc công tử mời nói. Đệ nhất, không muốn các ngươi Thanh Thủy nhà phòng. Thứ hai. Mỗi tháng tiền thuê nhà không cao hơn 2.000 khối tiền. Tiểu khu rách dưới điểm không quan hệ. Cơ bản sinh hoạt thiết bị có là có thể. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Tô Cẩn ngơ ngác một chút. Nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Không dám nói thêm nữa. Gật đầu nói. Tốt, Lạc công tử yên tâm. Ta nhất định khiến người cho ngài làm tốt. Xe con tiến vào khu vực thành thị. Một đường thông suốt. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Gia Gia. Thấp giọng nói. Gia tỷ, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ. Mặt không thay đổi nói. Ta không có tư cách. Lạc Phi sững sờ. Nói. Có ý tứ gì? Ngươi làm sao lại không có tư cách đâu? Ngươi mới là nhất gia chi chủ a, Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ nói. Cũng không phải ta được bao nuôi. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, tại sao lại ở nói bậy? Ta nói rất nhiều lần. Ta cùng Mỹ Y học tỷ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Giữa chúng ta thanh bạch, căn bản cũng không có bao dưỡng cái này nói chuyện. Lạc Phi có chút tức giận. Nhà đầu này thật sự là quật cường. Giải thích thế nào nàng đều không nghe. Hắn tuy nhiên hoàn toàn chính xác bị Mỹ Y học tỷ cho ngủ. Cho đùa bỡn. Nhưng hắn vẫn như cũ là một cái đường đường chính chính nam tử Hán. Hắn thật không có bị Mỹ Y học tỷ bao dưỡng a. Vô luận là vé máy bay, vẫn là tô tỷ phục vụ, đều là thanh thủy gia tộc thiếu hắn. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, kém chút chết mất. Ban trưởng cũng bởi vì sự kiện kia mà sinh tử chưa biết. Bọn họ lý phải là hưởng thụ những thứ này nho nhỏ đãi ngộ. Nếu như không phải đối kinh đô chưa quen thuộc, hắn là tuyệt đối sẽ không để vị này tô tỷ giúp hắn đi thuê phòng. Mà lại, hắn cũng không phải không cho tiền thuê nhà. Nghĩ nghĩ, sợ một hồi Lạc đại tiểu thư tâm tình sẽ bạo phát. Hắn đành phải đối phía trước nói. Tô tỷ, chúng ta không ăn cơm chưa? Trực tiếp mang bọn ta đi đại học Kyoto đi. Lạc Gia Gia về sau muốn ở nơi đó đến trường. Chúng ta trước đi xem một chút. Được rồi, Tô Cẩn đã hiểu. Cái này đôi tỷ đệ ở cáu kỉnh, cho nên nàng không dám nói thêm nữa. Một mực nghe phân phó chính là. Ta về sau muốn ở nơi đó đến trường. Ta làm sao không biết. Lạc Phi chính lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị hỏi mình trường học lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên xoay đầu lại. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi có chút tâm hỏng. Yếu ớt mà nói. Đại học Kyoto rất tốt. Ta để học tỷ giúp ngươi tìm. Lạc Gia Gia. Ngươi cũng biết. Chúng ta hai cái mới tới kinh đô. Liền đường cũng không biết. Nếu như chỉ dựa vào chính chúng ta, không biết cái gì thời điểm mới có thể ở phòng trên tử. Cái gì thời điểm mới có thể lên học. Cho nên ngươi thì ra bán thân thể của mình. Được bao nuôi rồi. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngồi ở hàng trước Tô Cẩn. Cắn môi. Nín cười. Cô bé này tốt khôi hài. Ba câu nói không rời, bao dưỡng. Đến cùng đối thiếu niên này cùng nàng nhà tiểu thư quan hệ. Có bao nhiêu oán niệm a? Bất quá, bọn họ không phải tỷ đệ sao? Tô Cẩn trong tim âm thầm buồn bực. Thế nhưng là, một đường lên cái này trên người cô gái, làm sao đều tựa hồ tràn ngập một cỗ ê ẩm vị đạo đâu? Lạc Gia Gia, ta lặp lại lần nữa. Ta không có bị bao dưỡng. Lạc Phi lần này là thật tức giận. Đột nhiên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra viên kia liệt hỏa ma tinh. Giơ lên trước mặt của nàng. Trong xe nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tô Cẩn run lên một cái, quay đầu nhìn qua, trên mặt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Ma tinh, Lạc Gia Gia, lúc trước thanh thủy nhà cần một khỏa dạng này ma tinh, là ta liều mạng giúp bọn hắn lấy được. Bọn họ cũng không có cho ta thù lao, cho nên lần này chúng ta tới kinh đô, bọn họ giúp chúng ta làm những chuyện này đều là cần phải, ta không có chiếm bọn họ tiện nghi, cũng không có thụ bọn họ ân huệ, càng không có tiếp nhận bọn họ bố thí. Đây đều là chúng ta nên có được phục vụ. Cho nên, hy vọng ngươi không muốn lại suy nghĩ lung tung. Lạc Phi trịnh trọng kỳ sự nói xong, thu hồi ma tinh, ánh mắt vụng trộm liếc qua ánh mắt của nàng. Hắn xuất ra ma tinh, nói ra những chuyện này, ngoại trừ muốn giải thích bên ngoài. Vẫn tồn tại thử ý tứ. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không gợn sóng, giống như căn bản cũng không nhận biết viên kia ma tinh một dạng. Trầm mặc một hồi, nói, ngươi làm gì muốn liều mạng giúp bọn hắn, còn không phải được bao nuôi. Lạc Phi, Tô Cẩn cùng nam tài xế. Ok, ta được bao nuôi. Sự kiện này dừng ở đây. Ta không muốn giải thích nữa. Ta cũng không muốn lại nói chuyện với ngươi. Lạc Phi xem như hoàn toàn phục nàng, ngậm miệng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên khác ngoài cửa sổ, không thể nói lý, trong xe rơi vào trầm mặc, đều không nói gì thêm. Xe còn lại lấy bọn hắn, rất mau tới đến Đại học Kyoto cửa. Nơi này đại học quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường là không thể tùy tiện vào đi, trừ phi ngươi có thẻ học sinh, hoặc là còn lại chứng minh. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia xuống xe, đối Tô Cẩn nói, Tô tỷ, các ngươi đi làm việc đi, ta cùng Lạc Gia Gia thì ở trường học phụ cận đi dạo một hồi. Tô Cẩn nhẹ gật đầu, đưa cho hắn một tấm danh thiếp, nói, Lạc công tử, có việc gọi điện thoại cho ta. Phát tin tức cũng được. Ta đi giúp các ngươi tìm phòng ốc. Các ngươi đi dạo xong mà nói thì liên hệ ta. Ta tới đón các ngươi. Lạc Phi tiếp nhận danh thiếp. Nói tiếng cảm ơn. Xe con quay đầu rời đi. Lạc Phi đem trên danh thiếp dãy số tồn tại trong điện thoại. Nhìn về phía bên cạnh mặt không thay đổi thiếu nữ nói. Đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Không đói bụng. Lạc Gia Gia nhìn trước mắt đại học. Vô luận là đại môn phong cách, vẫn là phía trên kiểu chữ, cùng bên trong cao lớn cây cối, nhìn lấy đều có một loại phong cách cổ xưa tang thương, cùng lịch sử nặng nề cảm giác. Trường đại học này lịch sử, hiển nhiên vô cùng đã lâu, không phải Kỳ Lam đại học có thể so sánh. Muốn vào xem sao? Lạc Phi tiến đến bên người nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía trước mắt trường đại học này. Thấp giọng nói. Chúng ta có thể từ cửa sau, hoặc là leo tường đi qua. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn nói. Người trường học đâu? Lạc Phi liền giật mình, lấy ra điện thoại di động. Nói, ta hỏi một chút. Hắn lập tức cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Học tỷ, ta trường học ở đâu? Qua thêm vài phút đồng hồ, Thanh Thủy Mỹ Y mới trở về tin tức. Không vội, qua mấy ngày nói cho ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta rất vội, ta muốn lên học, tùy tiện một cái cao trung đều có thể. Thanh Thủy Mỹ Y, gấp cũng vô dụng, người trường học tương đối khó làm. Ta ngay tại cầu đại bá ta, người trước chờ lấy. Lạc Phi, vậy được rồi, cảm ơn học tỷ, lấy lại điện thoại di động. Hắn nhìn về phía Lạc Gia Gia nói, học tỷ nói ta dáng dấp hơi đẹp trai. Bình thường trường học dung không được ta nhan trị. Cho nên chuẩn bị tìm cho ta cái không tầm thường trường học. Cần một chút thời gian. Để cho ta đợi thêm mấy ngày. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Đi hướng trước mặt đường đi. Lạc Phi đi theo. Gặp trên đường phố người đến người đi. Đều là thanh xuân rào rạt sinh viên. Tâm tình cũng theo du nhanh lên. Thấp giọng nói. Lạc Gia Gia chờ ngươi tiến vào trường này. Đem khẩu trang hái một lần. Tuyệt đối rất nhanh liền có thể bị bình trên đẹp nhất hoa khôi. Người tin hay không? Thư, Lạc Gia Gia hiếm thấy phụ họa hắn. Lạc Phi, nhà đầu này, cũng không biết khiêm tốn điểm sao. Thực chất bên trong vẫn là như vậy ngạo kiều. Hai người ở trên đường phố đi dạo trong chốc lát. Lạc Phi hết thảy bị bảy tên nữ sinh bắt chuyện. Tác muốn phương thức liên lạc, mà Lạc Gia Gia cho dù mang theo khẩu trang. Nhưng cũng dựa vào thân hình của nàng và khí chất, bị tám tên nam sinh bắt chuyện. Nhưng tám tên nam sinh lời mới vừa nói một nửa, thấy được nàng cặp kia lạnh lùng mà cách người ngàn dặm bên ngoài con ngươi. Cùng coi bọn họ là bán khống khí thái độ, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Xám xịt rời đi, Lạc Phi cảm thấy cái này chân dài con thỏ nhỏ khẳng định là cố ý. Trùng hợp tám người. Trùng hợp thì so với hắn nhiều một người. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trên người nàng rõ ràng có một loại khiến người ta không dám đến gần khí chàng. Nhưng khi đó, lại đột nhiên thu vào. Tám người bắt chuyện xong. Nàng cái chủng loại kia khí chàng xuất hiện lần nữa. Lạc Phi có thể nhìn đến rất nhiều nam sinh nhìn lén. Nhưng đều chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn lén. Không dám đến gần. Tuyệt đối là cố ý. Nhà đầu này không chỉ có ngạo kiêu tự luyến, còn tranh cường háo thắng. Một giờ chiều lúc, Lạc Phi cho Tô Cẩn phát cái tin, hỏi nàng chuyện phòng ốc thế nào. Tô Cẩn rất nhanh tin tức trở về. Phòng đã thuê tốt, ba phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà cái gì cũng có. Ở ngoài sáng quang tiểu khu, tiền thuê nhà 000, khoảng cách Đại học Kyoto, 5 cây số, trước cửa có trạm xe buýt. Phụ cận có thương vượt cùng chợ thức ăn. Lạc công tử, còn có cần, có thể cùng ta nói giảng thật. gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi em iOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc bay tin tức trở về. Tốt, vất vả ngươi. Tới đón chúng ta đi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Nói, Lạc ra ra, phòng đã thuê tốt. Chúng ta đi xem một chút đi. Nếu như ngươi không có ý kiến, chúng ta thì giao tiền mướn phòng. Đồ dùng sinh hoạt cái gì? Nếu như cần, chúng ta buổi tối đi siêu thị mua. Lạc Gia Gia nói, tiền thuê nhà bao nhiêu? Lạc Phi nói, 1 tháng 1.000, không cần giao tiền thế chấp. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, tin tức trên rõ ràng viết là 2.000. Lạc Phi, nhà đầu này, lại vô thanh vô tức thì nhìn lén hắn tin nhắn. Há, ta nhìn lầm đi, 2.000 thì 2.000. Kinh đô phòng vốn là quý. 2.100 tháng có thể thuê đến 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Đã rất tốt, Lạc Phi mặt không đổi sắc, từ trong túi lấy ra ví tiền. Tiền khẳng định không đủ, muốn đi lấy tiền, chỉ là không biết ban trưởng cho hắn trong thẻ. Đến cùng có bao nhiêu tiền? Ban trưởng cho hắn thẻ, bên trong là hắn nguyên bản nên có được tiền, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Tùy tiện dùng. Đến mức Mỹ y học tỷ cho hắn tấm kia thẻ đen, khẳng định là không thể dùng. Mà lại, hắn cũng không biết mật mã. Đi thôi, đi lấy tiền. Lạc Phi cầm lấy ban trưởng lưu lại thẻ, mang theo Lạc Gia Gia tìm được một cái 4 giờ máy rút tiền. Đi vào. Lạc Gia Gia, người chờ ở bên ngoài lấy. Ta đi vào là có thể. Hắn cũng không muốn để nha đầu này nhìn đến hắn thẻ ngân hàng trên số lượng. Nếu như số lượng quá nhiều, nhà đầu kia đoán chừng lại cho là hắn bị ban trưởng cho bao dưỡng. Tuy nhiên bị ban trưởng bao dưỡng nói không quan trọng. Lạc Phi mở ra cửa thủy tinh, đi vào. Vừa muốn đóng cửa, Lạc Gia Gia đột nhiên chen vào. Ngươi làm gì? Lạc Phi ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Lạc Gia Gia không nói gì, chen ở phía sau của hắn, ánh mắt nhìn lấy tiền máy. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đem thẻ cắm vào. Đột nhiên hỏi, đúng rồi Lạc Gia Gia, sinh nhật của ta là bao nhiêu? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Lạc Phi không dám lại tiếp tục nói đùa nàng, thâu nhập mật mã, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Mật mã chính xác, tiến vào hệ thống. Giờ khắc này, Lạc Phi lại là trong tim chua chua. Hắn lại muốn trưởng lớp. Tấm thẻ này ban trưởng chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong chưa? Thiết trí sinh nhật của hắn vì mật mã. Nếu như không phát sinh sự kiện kia nói, ban trưởng có thể sẽ ở hắn tốt nghiệp. Thậm chí sẽ tại bọn họ thành hôn thì mới nói cho hắn biết đi. Nữ nhân thật là giàu hoạt. Ôn nhu khả ái tiểu lớp trưởng cũng không ngoại lệ. Lạc Phi ngừng thở, vươn tay. Điểm kích trên màn hình thẩm tra số dư còn lại. Hắn hướng tiền chạm đứng, dùng thân thể của mình chặn ở giữa màn hình. Nhưng Lạc Gia Gia lại cưỡng ép chen vào, mặt cơ hồ dán tại trên cổ của hắn. Nguyên bản lạnh lùng con ngươi, không biết là bị màn hình tia sáng chiếu, hay là bởi vì tức sẽ thấy bao nhiêu tiền nguyên nhân, lóe ra ánh sáng. Tiểu tài mê, Lạc Phi nói thầm trong lòng một tiếng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu hiện trên màn ảnh liên tiếp con số, đằng sau tất cả đều là lít nha lít nhít số không. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại trùng kích lớn lao. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, hắn mở to hai mắt, từng cái đếm lấy. Sau đó, cứng, hắn run rẩy duỗi ra ngón tay, nhấn một cái trở về. Lại lần nữa điểm kích thẩm tra số dư còn lại. Hắn cảm thấy mình có thể là nhìn hoa mắt, lại hoặc là hệ thống xuất hiện vấn đề. Kết quả một lần nữa thẩm tra về sau còn là giống nhau con số. Không khí tĩnh mịch. Hai người nhìn màn ảnh đều không có lại phát ra cái gì âm thanh. Sau một lúc lâu, Lạc Gia Gia mở miệng, lại là câu nói kia. Quả nhiên người lại được bao nuôi. Lại chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.